Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, trạng thái dịch vòng. Không hề nghi ngờ, cá ướp muối Phương Đương Trường liền mất đi mộng tưởng, nằm ở trên mặt nước, da lộn nước, khóe miệng luôn không ngừng run rẩy. Nếu có nước mắt, vậy nhất định là nước mắt chảy thành sông. Tiểu Bạch nhìn mình Water Gun tinh chuẩn không thể nghi ngờ địa trúng mục tiêu cá ướp muối Phương. Lập tức chính là quay người xôi trào một vòng cao hứng địa càng nước chảy mặt sau đó yêu mỹ vào nước. Động tác công tác liên tục, hồn nhiên thiên thành, giống được độc thân điêu gong nhóm vội vàng huy động đôi vây cá hô, 666. Một đầu thông minh điêu gong lập tức bơi tới Magikarp ra lộn ruộng được tưới nước Phương. Cầm Magikarp vớt trở về. Ô ô ô, các người đều là ma quỷ. Đều là ma quỷ. Cá ướp muối Phương nhất động cũng không muốn động. Nó thầm nghĩ thanh thản ổn định đương một mảnh cá ướp muối a. Tự bế. O a di ân. Siêu. Tiêu. Cá ướp muối Phương trợn mắt một cái. Trông thấy một đám bạch sắc lão đại vây quanh nó, chính giữa còn có bạch quang, tại lão đại phản quang cùng tụ ánh sáng, mê mắt sáng, phảng phất trên mình một lần bàn giải phẫu, những cái này kèm theo áo khoác trắng điêu gong. Tiểu Bạch dùng trái vây cá vỗ vỗ cá ướp muối Vương bụng. Nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được cá ướp muối Vương trước mắt tình huống. Chừng 20 mét cự ly, nàng phun ra Water Gun uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Còn có bản thân Magikarp thủy thuộc tính chống cự, sẽ không tạo thành đặc biệt lớn tổn thương. Cá ướp muối Vương biểu hiện thành như vậy, đã nói lên một vấn đề. Demo Nhi, theo ta đấu. Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì? Lập tức quay người bơi tới chủ nhân cùng Dương Ngự trước mặt. Dí dỏm địa nháy một chút mắt phải. Nữ A. Nữ, Dương Ngự, người Magikarp không có cái gì trở ngại, chính là đang giả bộ nha. Lâm nãi nãi nhẹ, cười nhẹ, vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, tiếp tục nói, có thể hỗ trợ huấn luyện một chút. Tạp âm script, thế nhưng là người sở trường chiêu thức đó. Tiểu Cao hứng hụt gật đầu, cọ đến Dương Ngự bên cạnh, duỗi ra trái vây cá. Vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, ra hiệu Dương Ngự bắt tay khoác lên nàng phải vây cá phía trên. Dương Ngự vô ý thức địa đưa tay, còn không có đụng phải Tiểu Bạch phải vây cá, lại phát hiện Tiểu Bạch trực tiếp tại hắn trong lòng bàn tay điểm một chút. Vẫn không có phản ứng kịp, trực tiếp liền xoay người một cái lật lên bọt nước, nháy mắt liền rời đi. Cái này Tiểu Bạch. Lâm nãi nãi cưng chiều mà nhìn về phía đã rời đi Tiểu Bạch. Dương Ngự, nàng thật thích ngươi, chính là quá nghịch ngợm một chút. Dương Ngự vội vàng nói. Lâm nãi nãi, không có việc gì không có việc gì. Như vậy có linh tính Pokemon, ta cũng là thực thích a. Tiểu Bạch cùng khác điêu gong có rõ ràng bất đồng. Nàng thật sự như một người đồng dạng, xinh đẹp dáng người, linh động con ngươi. Giơ tay nhấc chân giữa phong tình vạn trùng, càng đáng quý là một chút này ra, thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đối với Pokemon mà nói cũng giống như vậy, cùng cá ướp muối Vương chủ nhân báo cáo chuẩn bị qua. Tiểu Bạch hiện tại thế nhưng là một chút cũng không khẩn trương. Rất có một bộ có thượng phương bảo kiếm. Chuẩn bị đối với cá ướp muối Vương hào hào tiến hành huấn luyện tư thế. Cá ướp muối Vương nháy nháy nhãn. Nhìn tại ta như vậy cá ướp muối phần. Có thể hay không? Buông tha ta. Tiểu Bạch chà chà đôi vây cá. Không được. Cũng là bởi vì ngươi như vậy cá ướp muối. Cho nên không thể lại như vậy cá ướp muối hạ xuống. Nữu nữu nữu. Tiểu Bạch tại điêu gong quần trong hỏi. Ngao ngao ngao, ngao, giống đực độc thân điêu gong nhóm lập tức hưởng ứng. Tạp âm script, nha, đơn giản như vậy chiêu thức. Bọn họ cũng sớm đã dung hợp quán thông. Chính là, tiểu gia hỏa này còn là một mảnh cá ướp muối ai. Thật muốn dùng, tạp âm script, sao, nữ, hô, nữ, vù vù, tiểu bạch tả hữu đôi vây cá chỉ huy. Tạp âm script, huấn luyện đầu tiên đương nhiên không thể cho cá ướp muối vương tạo thành tâm lý oán hận. Chỉ bất quá, cá ướp muối vương hiện tại tâm lý oán hận diện tích đoán chừng đã khá lớn. Giống được độc thân điêu gong nhóm theo thứ tự đứng vững, hình thành một vòng vây, so với trước vòng vây muốn lớn một chút, không thể quá lớn, bằng không sẽ ảnh hưởng đến. Tạp âm script, tự nghiệm thấy, điêu gong bóng loáng bụng lớn bụng hình thành tường ngăn cách, ở trong nước có nhất định phản xạ tác dụng, như vậy huấn luyện đối với cá ướp muối vương mà nói vừa vặn. Cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức mà nhìn xung quanh tản ra điêu gong. Đứng vững trận hình phảng phất đang tiến hành một loại thần bí nghi thức. Đây là đang làm cái gì? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vốn chuẩn bị giả chết cá ướp muối vương cảm giác không đúng. Lập tức giật nảy mình địa chỗ cũ phục sinh. Nữ, hô nha, tiểu bạch căng ra đôi vây cá. Một hồi thần bí luật động. Bản thân xung quanh tản ra từng vòng màu lam nhạt sóng quang. Lăn tăn lập lòe ba động, một mực duy trì đến giống được độc thân điêu gong làm thành vòng tròn. Trong ao nước, phảng phất có sinh mệnh lực. Trạng thái dịch vong, Dương Ngự kinh ngạc mà nhìn tiểu bạch tại sâu trong ao chiêu thức bày ra. Giống như trong nước Pokemon tản ra duy mỹ sóng nước luật động. Kinh diễm vô cùng. Không sai, là trạng thái dịch vòng. Nó có thể trình độ nhất định địa bảo vệ trạng thái dịch trong vòng hệ Water Pokemon trạng thái. Khôi phục trên người tổn thương. Lâm nãi nãi ở một bên gật gật đầu. Như vậy có thể để tránh cho tạp âm script đối với Magikarp tạo thành bộ phận tổn thương. Đồng thời cung cấp tiếp tục khôi phục năng lực. Trạng thái dịch vòng rõ ràng còn có thể như vậy. Sử dụng, Dương Ngự đối với trạng thái dịch vòng rõ ràng, vẫn dừng lại tại trong trò chơi. Trong trò chơi trạng thái dịch vòng chỉ có thể đối với sử dụng nên chiêu thức Pokemon bản thân có. X, lại không nghĩ tới, thế giới Pokemon trong trạng thái dịch vòng, đối với xung quanh hệ Water Pokemon đều có thể tạo được tác dụng. Đây là một cái đoàn đội áp, khống chế trạng thái dịch vòng phạm vi. Có thể tới quyết định ảnh hưởng những cái kia Pokemon. Trạng thái dịch vòng phạm vi càng lớn, khôi phục hiệu quả càng thấp. Phạm vi càng nhỏ, khôi phục hiệu quả càng mạnh. Lâm nãi nãi giảng giải đạo Dương Ngự thật sâu nhìn về phía trong hồ. Tiểu Bạch, dùng sức gật đầu. Này không chỉ là cá ướp muối vương học giỏi cơ hội. Lại càng là hắn học giỏi cơ hội. Cảm ơn Lâm nãi nãi. Dương Ngự tự đáy lòng địa cảm tạ, chưa nói tới như thế nào cảm tạ, khó được gặp gỡ đối với Pokemon có một loại đặc thù lực tương tác huấn luyện ra. Hơn nữa, người Pokemon cũng có rất có ý tứ, lớn tuổi, gặp được có thiên phú tuổi trẻ huấn luyện ra, đều muốn nhìn một chút hắn tương lai có thể thành lớn lên hình dáng ra sao. Lâm nãi nãi chậm rãi, ngồi xuống. Thâm thúy trong ánh mắt có một chút chờ mong, không biết từ đâu thì lên. Hiện tại rất nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra thà rằng lựa chọn Rattata, cũng sẽ không lựa chọn Magikarp làm là đệ nhất Pokemon đồng bọn A. Vị này vừa bước vào huấn luyện ra đại môn tiểu tử. Có lẽ đối với Pokemon có chính mình độc đáo giải thích, có thể khiến Magikarp học được tạp âm script. Này bản thân liền là một loại nỗ lực kết quả. Trời cao sẽ không bạc đãi nỗ lực người. Chỉ chờ một thời cơ. Đã có duyên tại Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên gặp nhau. Còn có tiểu bạch đối với cái này vị tuổi trẻ huấn luyện ra cảm nhận vô cùng không sai. Lâm nãi nãi không ngại giúp đỡ một bà. Có thể nghĩ đến tới Hải Dương công viên. Lợi dụng tạp âm script tới khiến cho khác Pokemon truy kích, như vậy kiếm tẩu thiên phong biện pháp, thường thường có thể có một kiếm phong hầu hiệu quả. Sâu trong ao, cá ướp muối vương khẩn trương mà nhìn xung quanh một vòng bốc lên ánh sáng màu lam sóng. Nước, cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất đi cọ một chút. Ôi chao nha, cảm giác vẫn rất thoải mái. Cá ướp muối vương ánh mắt sáng rõ. Nhanh chóng, toàn thân đều tới thoải mái một chút. Coi như nó có động tác kế tiếp thời điểm. Trong nước hồ, âm sóng, đột kích. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.